Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, thượng cổ lôi thần. Từ hỗn độn khí lưu đi tới, chính là đến Lắc Lư. A không, là đến thu Diệp Thanh Lâm làm đồ đệ, lục địa thần tiên, Khương thần Khương tiên sinh. Nhìn xem hướng về chính mình hành lễ Diệp Thanh Lâm, Khương thần bày ra một bộ nhiều hứng thú tư thái. Nhìn về phía nàng, người cô nương này, ngược lại là so với kia tàn bia thú vị nhiều. Có thể là ta vị nào người quen biết cũ, cũng chưa biết chừng, ngắn ngủi một câu, liền để vừa mới đối Khương thần nghỉ Diệp Thanh Lâm lăng tại nguyên chỗ. Vị nào, người quen biết cũ, một vị lục địa thần tiên, thành đạo nói ít cũng muốn mấy chục năm. Theo thiên cơ các tin tức, có ghi chép trẻ tuổi nhất địa tiên, cũng là tại 48 tuổi một năm kia, mới thành công nhường tự thân tiểu thiên địa do hư chuyển thực. Kia đã là mấy đời khó tìm một cái ngút trời kỳ tài. Chính mình tuổi mới 18, vị này Khương tiên sinh, nói ít cũng phải có mấy chục tuổi, thậm chí là ba vị mấy tuổi số. Làm sao có thể sẽ trở thành vì người quen biết cũ? Ngay tại Diệp Thanh Lâm nghi hoặc ở giữa, Khương thần đã nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về nàng xa xa điểm ra, ngưng nguyên thối thần thuật. Từng đạo nguyên thần lực lượng, thông qua đạo vực, tại Diệp Thanh Lâm không kịp phản ứng ở giữa, tràn vào nàng thức hải. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Lâm thân thể liền mềm xuống tới. Khương thần vung lên một trận kinh phong, đem nửa tựa ở một đảo hỗn độn khí lưu phía trên. Dạng này làm, hẳn là không vấn đề gì a. Khương thần trong lòng cũng không có quá nhiều ngọn nguồn khí. Nhìn xem nhắm hai mắt tựa ở khí lưu thượng Diệp Thanh Lâm, âm thầm lẩm bẩm. Theo hắn biết, Diệp Thanh Lâm khi sinh ra sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, đều chưa từng xuất hiện nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Tư chất mặc dù có phần vì bất phàm, nhưng cũng không có đến vượt qua lẽ thường tình trạng. Đây hết thảy, thẳng đến vị kia ngựa nô thân phận thiên mệnh chi tử thiên mệnh quật khởi thời điểm, mới phát sinh cải biến. Một vị mang theo trọng bảo ma giáo đệ tử bị mấy cái đại giáo phái truy sát, bị thương thật nặng lưu lạc đến Diệp phủ. Gặp gỡ đang tải trộm luyện võ công Diệp Hàn, ở thiên mệnh ảnh hưởng phía dưới, đem trọng bảo trực tiếp giao cho hắn, còn liều mạng thân thể bị trọng thương cố tình bày mê trận, cưỡng ép phá vây, làm trọng bảo ẩn tàng tranh thủ thời gian, thẳng đến các phái một lần nữa truy tìm lấy dấu vết để lại trở lại Diệp gia sau đó, đã tìm không thấy cụ thể thu hoạch được trọng bảo người. Các phái sau khi thương nghị, tìm ra một nhóm có chỗ người hiềm nghi phân biệt thu đồ đệ. Mà Diệp Thanh Lâm tự nhiên cũng tại danh sách hiềm nghi bên trong. Cuối cùng, thiên hạ trong lục phái thuần dương môn trả giá đắt, cầm xuống Diệp Thanh Lâm, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Thanh Lâm tùy tiện mang lên thuần dương môn mấy cái nô bộc bên trong, liền có chân chính thu hoạch được trọng bảo Diệp Hàn. Nói sau quá nhiều, tạm thời không đề cập tới. Nói chung, về sau mặc dù phát hiện chân chính người thừa kế, nhưng tu luyện thuần dương môn trung nguyên thần pháp môn sau đó, Diệp Thanh Lâm thần linh ký ức cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Danh tiếng tại ban đầu còn muốn vượt trên Diệp Hàn, tự nhiên cũng nhận được trọng lực bồi dưỡng. Thẳng đến về sau bị thiên mệnh ảnh hưởng, mới dần dần sa sút xuống dưới. Nếu là tu luyện nguyên thần pháp môn lớn mạnh nguyên thần sau đó bắt đầu thức tỉnh thần linh ký ức, vậy ta trực tiếp dùng ngoại lực kích thích nguyên thần, hẳn là cũng có thể có giống nhau hiệu quả. A, Khương thần không xác định kéo một cái âm cuối, chăm chú nhìn xem Diệp Thanh Lâm mỗi một tơ biến hóa. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thanh Lâm lại từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa mới tư thái không có biến hóa. Nhường Khương thần trong lòng rụt rè, tưởng rằng không phải mình tay nghề không đúng chỗ, nhường vị này thần linh chuyển thế thân xảy ra sự cố. Chanh, qua khoảng chừng hai trụ hương thơm thời gian, một tiếng chiến minh âm thanh bỗng nhiên từ trong hư không vang lên. Diệp Thanh Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt đạm mạc, phảng phất cao ở cửu thiên chi thượng. Sau đó, một đạo quang mang từ đó nổ bắn ra mà ra. Nhìn thẳng đạo ánh sáng này mang khương thần trong mắt, xuất hiện một vài bức mênh mông hình tượng. Thiên địa sơ khai thời khắc, vô tận lôi đình từ trong hỗn độn sinh ra, xé rách từng cái vừa mới sinh ra thế giới, mà tại cái này hủy diệt vạn vật, nhưng lại thúc đẩy sinh trưởng ra một chút hy vọng sống lôi đình bên trong. Một vị tiên thiên sinh linh, dần dần thai nghén mà ra, hắn thân cao 8 thước, sườn sinh 2 cánh, mi tâm chiều dài thần mục, sinh ra liền là thiên lôi chi tử. Hắn từ xuất sinh lên liền bắt đầu chém giết, xen lẫn một thanh lôi thần chùy, không biết diệt tuyệt bao nhiêu cổ lão thời kỳ cường đại sinh mệnh. Cuối cùng, hắn bị thiên đình chỗ mời chào, thành vì chấp trưởng lôi bộ thiên thần, tên hắn gọi Ứng. Vị này thần linh, nguyên lai là loại này lai lịch. Khương thần nhìn xem những hình ảnh này, trong lòng có chút cảm thán. Lúc trước hắn chỉ biết là Diệp Thanh Lâm là cổ thần chuyển thế. Về phần là vị nào cổ thần, liền không được biết, coi như hệ thống nói ra vị này thần linh tính danh, hắn cũng không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Về phần vì cái gì vị này cổ thần từ nam tính chuyển là nữ tính, điểm ấy Khương thần ngược lại không cảm thấy hiếm lạ. Âm cùng dương là căn bản nhất đại đạo một trong, cũng là nam nữ chỗ trời sinh đối ứng đạo tác, vì có thể càng thêm chuẩn xác đại đạo. Rất nhiều thần linh tiên Phật tại chuyển thế trùng tu thời điểm, đều chọn cùng nguyên thân lựa chọn lấy giới tính đối lập. Thí dụ chính Pháp Minh Như Lai chuyển thế vì Nam Mô Quan Tự Tại Bồ Tát, do nam chuyển nữ, bù đắp đại đạo, viên mãn tốt đẹp. Dù sao, đối với loại kia cấp độ nhân vật tới nói, giới tính chỉ là một loại biểu tượng, một loại chúng sinh chấp niệm thôi. Nguyên lai là lôi bộ thần chủ. Đợi đến huyễn tượng tiêu tán, Khương thần lập tức kịp phản ứng, cấp tốc tại nhếch miệng lên mỉm cười. Khương tiên sinh, mới vừa rồi là Diệp Thanh Lâm trong mắt vừa mới cổ kia quan sát chúng sinh thần linh hàm ý đã tiêu tán không? Thấy, nàng có chút mờ mịt, không biết vừa mới đủ loại cảnh tượng kỳ dị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới, bất quá là người kiếp trước cổ thần ký ức, tại ta trò vặt dưới, có một chút thức tình. Khương thần ôn hòa lên tiếng giải thích, sau đó hắn đem chính mình vừa mới biết được liên quan tới thượng cổ thần linh lôi bộ thần chủ Ứng một chút tin tức cho biết Diệp Thanh Lâm. Một cái thần linh ký ức, không phải Diệp Thanh Lâm hiện tại thần hồn có khả năng tiếp nhận. Coi như nàng là lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng xa không làm được đến mức này. Cũng chính vì vậy, trước mắt tình huống còn tại Khương thần nắm trong bàn tay. Nếu không nói, một vị cổ thần sống qua vô tận tuế nguyệt, thật là nhiều sao kiến thức rộng rãi, chưa hẳn không thể nhìn ra hắn sơ hở vị trí. Hắn giờ phút này còn không biết, mình đã bị một vị cổ thần chính diện nhìn chăm chú qua. Cái này, lại có dạng này sự tình. Diệp Thanh Lâm phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Bất quá vừa mới đủ loại kinh lịch, lại tại nói cho nàng câu trả lời này xác thực không thể nghi ngờ. Tại Khương thần cười nhạt nhìn chăm chú bên trong, nàng trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu lên, nếu như ta là cổ thần linh chuyển thế, không biết Khương tiên sinh đem ta điểm tỉnh là vì cái gì? Trọng đầu hí đến, Khương thần suy tư trong lòng điên cuồng chập trùng, trên mặt biểu lộ lại càng lạnh nhạt tự nhiên. Dám bia trà hội, ta vốn không qua muốn đi việc vui, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi cái này lôi bộ thần chủ chuyển thế. Lại là một trận khó được duyên phận, hắn chậm rãi mở miệng, hai mắt nhìn chăm chú Diệp Thanh Lâm khuôn mặt. Đã có duyên, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ